tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 033. Tất nhiên, thiên nữ cách làm, Phan An không có ngăn cản. Bản thân hắn không có để người phản lão hoàn đồng năng lực, cũng vô ý phá hoại loại hành vi này. Thiên nữ đối chân văn ảnh hưởng, lại như là sử dụng mỹ phẩm đến duy trì thanh xuân một dạng. Khác nhau là cao cấp hơn cùng vô pháp giải thích thần kỳ mỹ phẩm. Chỉ là làm vận động liền có thể duy trì thanh xuân. Để một cái 40, 50 tuổi nữ nhân khôi phục lại khi 20 tuổi phong tình. Vậy đại khái chính là ma pháp rồi. Lại như là Tiểu Bình Bình cùng Tiểu An Bình một dạng. Các nàng sẽ lớn lên, sẽ thay đổi, lúc trước cái kia mềm nhũn, sẽ ngơ ngác, mờ mịt, lại thích nhìn kỹ chính mình bé gái biến thành hiện ở cái này cả ngày liền biết chơi khôn. Vặt tiểu nha đầu, hiện tại Tiểu Bình Bình trong đầu đều là một ít lung ta lung tung. Tự cho là thành thục ý nghĩ, lúc trước cái kia sinh nhật thời điểm sẽ hô muốn đổi một cái mụ mụ. Bởi vì trường tử quan hệ chịu đến mọi người sủng ái. Cả ngày hồ đồ bướng bỉnh, sẽ ở chính mình đáy dầm sau vu hại cho tuổi nhỏ muội muội tiểu tử thúi. Hiện tại cũng trưởng thành là một cái hiểu được gia đình thân tình. Trước sau là nhân nhượng cùng nhường nhịn, vô điều kiện tín nhiệm người nhà tiểu tử ngốc. Vì sao muốn đi ảnh hưởng đây? Là cảm thấy bọn nhỏ sẽ biến thành người không tốt. Vẫn cảm thấy bọn họ trước sau là hẳn là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi trưởng thành. Cơ bản chỉ đạo, Phan An đều cho, bọn nhỏ sẽ trưởng thành đến mức nào. Phan An chờ mong, cùng bọn nhỏ gần như. Chân văn sự tình, Phan An cũng đang nhìn kỹ. Sinh lão bệnh tử chuyện như vậy, Phan An sẽ không đi cố ý thay đổi cái gì. Nhưng tương tự cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Nếu là cái gì đều không cho phép, kia không chính là đang thay đổi sao? Chân văn trở nên tuổi trẻ có phong tình chuyện như vậy. Đối Phan An tới nói là một cái bất ngờ, cũng là một cái tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Thế nhưng, mãi đến tận kết thúc cùng bọn nhỏ huấn luyện, đang chuẩn bị lúc ăn cơm nhìn thấy chân văn một khắc đó, Phan An mới ý thức tới đầu đuôi câu chuyện, ý thức được này từ nơi sâu xa, tồn tại một cái, nhân quả chi tuyến, làm sao rồi, nhìn sững sờ, chân văn cười nhìn Phan An, hai tay cũng không kìm lòng được sờ sờ mặt của mình, mang theo không giấu được ý cười nói rằng, khiến ngươi giúp ta ngươi cũng không chịu, vẫn là thiên nữ giúp ta thật tốt bảo dưỡng một hồi. Lý Nhiên cũng lần thứ nhất nhìn thấy chân văn tuổi trẻ dáng dấp, dại ra nhìn chân văn mặt, này mới một hồi không gặp, ngươi, làm sao lại như là đổi một người giống như, bà ngoại biến tuổi trẻ rồi. Bình Bình hiếu kỳ đứng ở chân văn bên cạnh, ngước đầu nhìn chân văn, là thiên nữ tỷ tỷ giúp bà ngoại biến tuổi trẻ. Phan An nhìn về phía thiên nữ, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Xoay người hướng đi cầu thang bên kia. Ta đi tắm một cái. Cơm tối ai làm? Chân văn nói rằng, ta hiện tại liền đi làm. Thiên nữ cấp tốc kéo chân văn tay. Ta có thể mới vừa giúp ngươi bảo dưỡng tốt. Ngươi hiện tại lại đi làm cơm, có thể sẽ không có hiệu quả. Bên trong phòng bếp khói dầu còn có làm cơm lúc chỗ hỏng đều sẽ để ta nỗ lực toàn công uổng phí. Ngươi hiện tại liền muốn thay đổi tâm thái. Thật tốt làm ngươi nhà giàu thái thái. Làm cơm sự tình, tìm cái đầu bếp tới nhà làm cơm không phải có thể rồi. Chân văn cảm thấy thiên nữ nói có đạo lý. Hiện tại thiên nữ chính là nàng con gái ruột. So với Lý Nhiên tìm cái con gái ruột nói đều hữu hiệu, đều đáng giá tín nhiệm. Cũng đúng, ngày hôm nay khả năng không kịp, chờ chút liền đi để người tìm cái đầu bếp. Chân văn đồng ý, đồng thời vừa nhìn về phía Lý Nhiên. Nhiên Nhiên, người cũng là một cái làm mẹ người, sẽ không làm cơm sao được? Cơm tối hôm nay do người phụ trách, ta cho mình thả mấy ngày nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi. Lý Nhiên đến hiện tại đều không có quay lại. Còn vô pháp khẳng định trước mắt cái này so với mình đều trẻ hơn nữ nhân là chính mình mụ mụ. Kỳ thực hiện tại Chân Văn cũng không tính là tuổi quá trẻ. Trên người loại kia thành thục phong vận để nàng xem ra muốn có vẻ năm dài một chút. Nhưng cho dù là như vậy, kia tinh xảo khuôn mặt, bóng loáng da thịt, cũng làm cho Lý Nghiên không ngừng hâm mộ. Càng không thể tin tưởng đây là mẹ nàng. Ngoặc kép, tốt, Lý Nghiên cũng không biết chính mình là làm sao đồng ý. Mãi đến tận Chân Văn cùng Thiên Nữ đồng thời ngồi ở nơi khác phòng khách nơi đó vi cười lúc nói chuyện, Lý Nghiên mới phản ứng được, không lo được bọn nhỏ. Lý Nghiên nhanh chóng tìm tới Phan An. Lão công, mẹ ta nàng là làm sao? Chuyện gì xảy ra? Lý Nghiên một mặt mộng bức, đến hiện tại cũng không biết rõ là xảy ra chuyện gì. Phan An chính chuẩn bị rửa ráy đồ thay tắm. Sau khi nghe liền tùy ý nói rằng là Thiên Nữ, nàng hiểu được một ít bảo dưỡng phương pháp. Ngươi đi hỏi nàng là có thể. Ta đối chuyện như vậy không có hứng thú. Cũng không có hỏi dò quá. Làm sao có khả năng bảo dưỡng có thể bảo dưỡng ra loại kia hiệu quả. Chuyện này quả thật chính là ma pháp. Có phải là con mắt của ta gặp sự cố. Xem ai đều cảm thấy đẹp đẽ. Liền cùng bỏ thêm một cái mỹ trăng kính lọc một dạng. Lý Nghiên thật lòng hỏi dò. Phan An cùng Lý Nghiên không có cái gì tốt giải thích. Hiện tại Phan An chính mình cũng đồng dạng là gặp phải một ít cần tĩnh tĩnh suy nghĩ vấn đề. Không quản nguyên nhân là cái gì, người hiện tại quan tâm nhiều như vậy vô dụng sự tình làm cái gì. Nếu là mẹ ngươi trên người tình huống là tốt, liền nói rõ ngươi cũng có thể như là mẹ ngươi như vậy. Không cần ở trên mặt cùng trên miệng bôi lên mỹ phẩm. Lý Nghiên một tay sờ sờ gò má của chính mình cùng miệng, ta trời sinh quyến rũ, nơi nào cần muốn cái gì mỹ phẩm. Đây là nói rõ nói mò. Trên bàn trang điểm những kia bình bình lon lon chẳng lẽ còn là Phan An hay sao? Tìm ngươi mẹ đi, ta đi rửa ráy rồi. Phan An cầm quần áo đi ra phòng ngủ, Lý Nghiên rất nhanh sẽ đi rồi dưới lầu. Đúc kết tiến vào nữ nhân tán gẫu đề tài bên trong. Phan An khóa lên cửa phòng tắm. Ở để tốt nước sau liền cởi quần áo ra ngâm ở nước trong ao. Chậm rãi khép lại hai con mắt. Phan An suy nghĩ ngày hôm nay gặp phải vấn đề. Là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Tương lai của ngươi tồn tại vô số khả năng. Nếu như ngươi đồng ý lựa chọn đối ứng con đường cũng hoàn thành. Sẽ thu được đối ứng thù lao. Hiện nay có 5 vị dị vị diện nữ nhân đang chăm chú ngươi. Cũng đối với ngươi phát ra mời. Mời 1, nếu như ngươi trong tương lai ngăn cản Chân Văn cùng trừ ngươi bên ngoài nam tính sinh hoạt. Khiến cho trong tương lai trong vòng 10 năm đều cùng ngươi ở chung. Ngươi đem thu được đến từ trường phản pha bá chủ lễ vật kim tệ 1 tấm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. 27 tuổi gặp phải hệ thống, 28 tuổi nhận thức Lý Nghiên, 29 tuổi năm đó tháng riêng gặp phải Thanh Sơn Ngân Thứ. Cũng được 108 thức cùng mời 1. Hiện tại, Phan An 38 tuổi, hiện tại là tháng 6 hạ tuần, còn có hơn nửa năm thời gian. Là tất nhiên, đây là tất nhiên chuyện đã xảy ra. Chân Văn khôi phục năm đó. Thậm chí là càng hơn năm đó dung nhan cùng phong tình. Là trong cõi U Minh liền nhất định sự tình. Không phải ngẫu nhiên, là 9 năm trước ngày hôm đó liền nhất định sự tình. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Phan An không nghĩ ra. Chân Văn khôi phục thanh xuân chuyện này. Đối với người nào có chỗ tốt, lại có thể thế nào đây? Chân Văn khôi phục thanh xuân, với cái thế giới này. Có ý nghĩa gì? Đối Phan An, lại có ảnh hưởng gì? Đổi thành là năm đó thời điểm, Phan An tin tưởng Thanh Sơn Ngân Thứ là cố ý buồn nôn chính mình. Nhưng nếu là dùng thời gian 10 năm đi kinh doanh một cái ẩn giấu ở dưới nước chuyện cười nhỏ, chỉ vì buồn nôn một hồi người khác, cho người khác tăng thêm một ít ám muội chuyện cười kia, hoặc là Thanh Sơn Ngân thứ đầu óc không bình thường, thiết trí như thế một trò đùa, hoặc là chính là mình đầu óc không bình thường, tin tưởng đây là một trò đùa. Nếu như không phải chuyện cười, mà là tỉ mỉ bố cục, lần sau lại đây, là chân thân đi. Phan An đã không phải hoài nghi, là khẳng định, sang năm mùa xuân, đi tới thế giới này, cũng cho thế giới này mang đến tai họa. Chính là người kia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,